Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 311 gặp lại Orochimaru. Góc truyện audio.com. Sau khi rời bệnh viện, Hyuga Kagami dạo bước trên đường cái. Bởi vì có mấy khu quảng trường muốn trùng kiến, cho nên lúc này Konoha lại biến thành một cái công trường lớn. Đường phố người lên kẻ xuống, tất cả đều đang vận chuyển vật liệu xây dựng. Cũng may một đêm kia đệ tam kịp thời hạ lệnh vào trạng thái khẩn cấp, sơ tán phần lớn thôn dân, cho nên công trình kiến trúc mặc dù bị hủy đi không ít, nhưng nhân số thương vong lại hết sức có hạn. Đương nhiên, trong này cũng có công lao của Hyuga Kagami. Nếu không phải là Hyuga Kagami kịp thời giải quyết Shino, thì dù thôn dân sơ tán thế nào, cũng chạy không thoát đám binh tượng khôi lỗi bất tử kia truy sát. Chấm, trên đường đi dạo một lúc, Hyuga Kagami liền lặng yên đi tới phòng thí nghiệm bí mật của mình. Hiruko hoàn thành nghi thức dung hợp huyết tế trước dòng dã 10 năm so với nguyên thời không? Làm rối loạn cực lớn kế hoạch của Hyuga Kagami, làm đoạn thời gian này hắn mệt mỏi, khổ không nói nổi, mà để cho Hyuga Kagami lo lắng là theo danh tiếng Hiruko tăng lên. Càng ngày càng nhiều người sẽ đánh chú ý về phía ảo huyền thuật, bởi vì thuật này có tiềm lực đúng là quá lớn. Chỉ cần là kẻ có chút kiến thức, đều sẽ không phủ nhận thuật này là có thể thay đổi giới ninja. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem ảo huyền thuật cầm tới tay. Trước đó, Hyuga Kagami không lo lắng, là bởi vì hắn có thể thông qua con đường Shino. Để Shinichi tiêu phí một cái giá lớn một chút, thông qua phương thức giao dịch cầm tới tay ảo huyền thuật, nhưng bây giờ hắn lại lấy hỏa độn phân thân đả thương nặng Shino, ngăn trở Shino thôn phệ Sion, có thể nói đã cùng Shino kết mối thù không chết không thôi. Ngay cả Shinichi chỉ sợ cũng bị Shino hận lan, cho nên cái con đường này hiển nhiên đã bị chặt đứt. Chỉ có thể đi tìm Orochimaru. Suy nghĩ nửa ngày, Hyuga Kagami cũng chỉ còn lại lựa chọn này. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể bày ra một trận phục kích đối với Hiruko hoặc Shino, đem một trong hai người bắt sống. Nhưng làm thế, không những phí sức tốn thời gian, hơn nữa tính nguy hiểm cực lớn. Hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ gặp phải Akatsuki vây công. Cho nên không đến lúc hết cách, hắn là sẽ không lựa chọn biện pháp cậy mạnh này. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami ở trong thôn lưu lại một bộ ảnh phân thân. Sau đó lặng yên ra thôn. Vài ngày sau, Hyuga Kagami đi tới một chỗ rừng rậm trong điền quốc. Lúc này, Yakushi Kabuto từ sau một cây đại thụ đi ra, hướng Hyuga Kagami thi lễ một cái. Nói ra, Orochimaru đại nhân đang chờ tiền bối đấy. Xin mời đi theo ta. Chấm, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu đi theo. Không bao lâu, Hyuga Kagami liền vào trong một tòa địa cung dưới mặt đất. Gặp được Orochimaru đang quấn băng trên dưới toàn thân. Mặc dù không có mở ra Byakugan, nhưng chỉ bằng cảm giác, Hyuga Kagami đã có thể phát hiện trên người Orochimaru có một cảm giác cực kỳ không hòa hợp. Loại cảm giác này đối với người khác mà nói có lẽ khó có thể phát giác. Nhưng đối với kẻ thường xuyên rèn luyện phân thân như Hyuga Kagami, lại cực kỳ quen thuộc, bởi vì loại cảm giác không hòa hợp này là do thân thể và linh hồn không phù hợp. Chẳng lẽ Orochimaru lại thay đổi thân thể? Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục suy nghĩ, xem ra hắn thụ thương còn nghiêm trọng hơn so với dự liệu của ta. Chấm chấm, khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng. Orochimaru khàn khàn nói, Kagami, ngươi lần này đến, có lẽ không phải đơn thuần đến thăm hỏi lão sư nhỉ. Hyuga Kagami thử dò xét, thân thể ngay, Orochimaru cười nói, à, là bị tiểu tử nhà Uchiha ám toán một cái. Rõ ràng là cười, nhưng từ trong miệng Orochimaru lại cho người ta một loại cảm giác thâm trầm. Uchiha Itachi à, ngừng chút. Hyuga Kagami nói ra, hắn cũng không phải là một tên Uchiha bình thường. Lời Hyuga Kagami nói tựa hồ khiến Orochimaru hồi tưởng tới cái gì. trong mắt lóe lên thần sắc khó nói nên lời. Bất quá vẻ mặt này chỉ thoáng qua, thần sắc Orochimaru lần nữa khôi phục sự băng lãnh trước đó. Orochimaru nói, ngươi nói một chút ý đồ đến đây đi. Hyuga Kagami trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ảo huyền thuật, Orochimaru cười, ta biết ngay mà, ngươi vội vã tìm tới như thế. Nhất định là vì nó. Hyuga Kagami cũng cười hỏi, ngài khẳng định cũng đã đắc thủ, đúng không? Lấy hiểu biết của Hyuga Kagami về Orochimaru, phàm là kỹ thuật mới dính đến cải tạo nhân thể và huyết kế giới hạn. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Huống chi, ảo huyền thuật, là thứ duy nhất có thể dung hợp nhiều loại huyết kế giới hạn. Orochimaru dù là ngoài miệng không màng Hiruko, nhưng ở mặt hành động cũng sẽ không có nửa điểm buông lỏng. Điểm này, có thể thấy từ việc hắn lấy thân phận nữ tử, đứng ngoài quan sát nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko. Orochimaru cân nhắc một phen, nói ra, ta quả thật có nguyên bản, ảo huyền thuật, của Hiruko, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Hiruko sở dĩ có thể thành công, dựa vào không chỉ là, ảo huyền thuật, Hyuga Kagami hiếu kỳ hỏi. Hắn còn khai phá ra cấm thuật khác sao? Orochimaru khinh miệt nói, lấy năng lực của Hiruko, khai phá ra, ảo huyền thuật, đã là cực hạn trí tuệ của hắn. Nghe nói, hắn lần này bị lão đầu tử dùng một chiêu là chế phục. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Phỉ báng Hiruko vài câu, Orochimaru mới nói ra, chấm, hắn có thể chống được phản ứng bài xích. Nhịn cho đến khi nghi thức dung hợp huyết kế kết thúc. Ngoại trừ, ảo huyền thuật, ra, còn là vì hắn nắm giữ một loại, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám, đến từ Yami tà giáo ở quỷ quốc. Hyuga Kagami thầm nghĩ, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám sao? Trách không được lúc ấy ta luôn cảm thấy trên người hắn có dấu vết nhẫn thuật chữa trị. Kế hoạch hấp thu huyết kế của Hyuga Kagami. Bởi vì hấp thu là phân thân nhân bản của bản thân. Cho nên ở phương diện bài xích sẽ phi thường nhẹ nhàng. Cho nên hắn cũng không quá quan trọng nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám này. Suy nghĩ một cái, Hyuga Kagami hỏi, ta cần bỏ ra cái giá gì, mới có thể lấy được, ảo huyền thuật, và, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám. Đây, Vũ Quốc, trong căn cứ Akatsuki, bên ngắm nhìn nơi xa. Hỏi, nói như vậy, hành động lần này thất bại. Obito nhún vai, bên ngữ khí bình thản nói ra. Đình chỉ loại hành động không có ý nghĩa này đi. Ở trong mắt bên, loại hành động này của Obito không có chút ý nghĩa nào. Lý niệm của hắn rất đơn giản. Đó là dùng thực lực tuyệt đối chấn áp tất cả kẻ không phục. Lấy sự thống trị tối cao mang đến hòa bình cho thế giới này. Obito nói ra. Tên Shino kia có chuyện đang gạt chúng ta, lần này cũng là vì hắn tự tiện hành động, mới dẫn đến kế hoạch thất bại. Pain nói ra, ta sẽ để Hiruko đi điều tra rõ ràng. Nhắc đến Hiruko, Obito nói ra, kinh nghiệm chiến đấu của Hiruko quá thiếu sót, người tốt nhất phái hắn chấp hành thêm một chút nhiệm vụ. Lần này hắn thua quá sức buồn cười. Đứng ở đỉnh tháp, Pain chậm rãi giơ lên hai tay. Ngữ khí lạnh lùng nói ra, đều chỉ là một chút công cụ mà thôi, không cần quá đặt ở trong lòng, chỉ cần ngoại đạo ma tượng chuẩn bị hoàn tất, nhẫn giới này là của chúng ta. Chấm chấm, Obito nhắc nhở, đừng quên, còn có tổ chức Kami đang làm ngươi đau đầu đấy. Cách chương.